Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Nữ thần chiến tranh. Cứ tiếp tục đánh như vậy, có lẽ chẳng bao lâu nữa dần thần sẽ đạt đến thượng thanh đỉnh. Dù sao thì sức mạnh nguyên tố do các chư thần sử dụng pháp tắc không gian ngừng kết ra thực sự là mạnh hơn so với pháp thuật của các tu sĩ Hoa Hạ. Đó đều là các chiêu thức đại khai đại hợp ùn ùn kéo đến, lại vừa hay phù hợp với cái kiểu ăn tươi nuốt sống của hỗn độn. Bất kể là thứ quái vật gì cũng đều nuốt hết. Vừa rồi đồn thấy tình hình có vẻ khó mà không chế dương thần cho được, liền hô gọi ra thần khí tam xoa kích, một đào bích ảnh như thể rơi thẳng xuống, cơ thể giống một ngôi sao băng rơi vào sâu thẳm trong tấm băng ở Bắc Cực. Tam xoa kích rầm rầm xuyên qua tấm băng dày mấy trăm mét, khẽ nứt làn da đến hơn ngàn dặm, làn rộng đi khắp da khắp nơi. Cuối cùng tam xoa kích đâm thẳng vào Bắc Băng Dương. Lĩnh vực hải thần. Poseidon tức giận gầm lên một tiếng, toàn bộ lớp băng xung quanh đại địa chi thụ đều bắt đầu rạn nứt, nổ tung, làm hiện ra vùng biển lạnh giá vô cùng ở phía dưới. Đương nhiên sự nổ tung như vậy không hề có tổn hại gì cho đại địa chi thụ, mà rễ cây đã ăn sâu vào trái đất. Điều mà Poseidon muốn chỉ là sự xuất hiện của biển mà thôi. Rất nhanh sau đó, hải long do nước biển lạnh buốt ngưng tụ thành, gầm thét sổng thẳng lên trời. Hơn 10 chú rồng biển cương quyết xông vào cắn xé dương thần, đồng thời còn công kích hỗn độn đỉnh. Mỗi khi hỗn độn đỉnh muốn cắn nuốt những chú hải long này, rồng biển lại bung ra mà né tránh như thể là có sinh mệnh vậy, khiến hùng hồn hỗn độn đỉnh chỉ có thể xuyên qua xuyên lại không ngớt như đưa thôi, nhưng đều tốn công vô ích. Dương thần lại phát hiện, dù nói loại hải long này là do pháp tắc không gian hô gọi mà ra, song bởi vì bản thân là nước biển, nếu sử dụng thái thành thần lôi mà đối phó với chúng thì sẽ không thể đánh tan được, mà còn khiến cho sức mạnh mà lôi điện hiện giờ đang có uy lực lại cần càng lớn. Lợi dụng vị trí hải long không liên tục giữ chặt dương thần, đồng thời trợ giúp chia rẽ hùng hồn hỗn độn, sức chiến đấu của các chư thần bỗng nhiên tăng gấp bội. Mỗi lần tam sở kích vùng vẩy trên tay Poseidon đều sản sinh ra âm thanh hải triều dữ dội. Âm thanh hải triều này giống như hải yêu trong truyền thuyết, cất cao giọng hát, đâm vào tai dương thần, làm nhiễu loạn thần trí dương thần. Dương thần không khỏi nhíu mày, thậm chí bắt đầu bực bội. Mấy lần tấn công dữ dội đều không tài nào tránh khỏi. Chư thần cũng không hề nương tay. Xuất phát từ tôn trọng đối thủ, cũng là thận trọng đối với sự phục hưng của thần tộc, đều là đánh trúng dương thần. Từng cây hỏa tiễn của thần mặt trời, từng dòng ánh trăng, từng nhát búa tạo mùi lửa đã đánh cho thân thể dương thần thương tích đầy mình trong nháy mắt. Cũng may dương thần nhanh chóng dùng vãng niệm diễn sinh kinh khôi phục, cũng chẳng có thương tích nguy hiểm gì. Song nếu cứ tiếp tục như vậy thì không thể nào mà phục hồi nhanh chóng được. Hera cầm cung thần trong tay, lại kết hợp với pháp tắc không gian và chân nguyên lực của cô ta, liên tiếp bắn ra những mũi tên với uy lực đáng kinh nể hướng về phía dương thần. Những mũi tên này không chỉ mang theo các loại lực lượng quỷ dị của pháp tắc không gian, mà còn có chân nguyên lực thuần túy trùng kích. Có nghĩa là một mũi tên ít nhất cũng có hai tác dụng, khiến dương thần sầu não mãi không thôi. Cả bầu trời trên tán cây, dưới sự vây đánh của các chư thần, không gian mà dương thần đang đứng liền nổ ra những ánh sáng chói lọi mà có thể chết người. Dù dương thần có một thần thượng thanh thần lôi bảo vệ, nhưng biết làm sao được khi thực lực của chư thần dẫu sao cũng là như vậy. Bản thân hắn chỉ riêng phòng thủ và né tránh thôi cũng đã tiêu hao lượng lớn tinh lực rồi, càng không nói tới chuyện thành thời để mà đi đánh trả. Cái tên này thật là chịu đánh đấy, thế mà vẫn chưa chết. Tehera như gió bắn giả thần tiễn lạc nhật, tựa như gió bão mưa rào. Thấy dương thần không hề bị trọng thương, tỏ ra vô cùng căm tức. Không cần phải vội vã, chúng ta chỉ cần kéo dài như vậy thì sớm muộn gì hắn cũng không chống đỡ nổi. Có đại địa chỉ thụ ở đây, tinh thần lực của chúng ta cuồn cuộn không bao giờ cạn, khỏi phải lo nghĩ nhiều. Hephaestus tay cầm chùy mà nói. Song dương thần đâu thể để cho bọn họ được như ý, vốn dĩ còn nghĩ xem có thể dùng tượng thành thần lôi để quyết đấu hay không, nhưng xem ra không được rồi, phải bất chấp mà che giấu đi. đột nhiên dần thần rút ra một cự phủ màu đồng rộng hơn 10 thước từ trong chiếc nhẫn không gian. Rõ ràng là thần khí, bản cổ phủ. Dần thần giận dữ gầm lên một tiếng, thành uy chấn thiên, tay cua cua bản cổ cự phủ, tiếp đó vùng mạnh sang hai bên. 7-8 con hài lòng đáng ghét quay ở xung quanh Dương Thần, liên tục cắn xé, đều tan tành trong giây lát. Mãi mãi không thể ngưng tụ lại giống như trước đây, hóa thành vũng nước biển rồi rơi xuống. Chuyện này sao có thể như thế được? Lĩnh vực hải thần của ta thất bại rồi sao? Poseidon ngạc nhiên kinh hãi. Với mọi người từng nghiên cứu về lịch sử tu sĩ hoa hạ như Phaethus, cũng như thần sắc ngưng trọng không gì sánh được như Hera, đều có chút thất thần khi nhìn thấy bản cổ phủ. Sao có thể như vậy được? Đó là bản cổ phủ. Sao có thể nằm trong tay tên tiểu tử này chứ? Hera kinh ngạc hét lên. Các chư thần khác theo đó cũng có chút hoang mang, song cũng nghe ra chiếc rìu này là một đại sát chiêu mà dân thần cất giấu. Nhìn về mặt thong dong của Athena, tất nhiên là cô ta đã sớm đoán được dân thần có chiêu này và cũng biết được không thể thắng nổi dân thần trong chốc lát, nên mới đứng chờ một bên cho tới bây giờ, lặng lặng quan sát. Đồ tiện nữ, cô đã sớm biết hắn có thần khí bên người mà không thèm nói trước một tiếng. Hera giận dữ thét gào với Athena. Athena lạnh lùng lườm cô ta một cái. Sớm báo từ trước thì cô có thể ngăn cản được sao? Hera thở gấp một hồi, xong lại cứng họng không nói được lời nào. Ở bên kia, Dương Thần đã qua bàn cổ phủ, thuần thục đánh cho chư thần lần lượt tháo chạy. Bất kể là sự tiến công của bất kỳ loại hình pháp tắc không gian nào đi nữa, chỉ cần có dính dáng đến hai chữ không gian, bản cổ phủ đều có thể đánh tan tác mà không cần nói đạo lý. Chư thần cảm thấy công kích của mình trước cự phủ của Dương Thần chỉ là khung cửa sổ giấy, chỉ vạch một nhát là đã rách rồi. Chết tiệt, vì như các thần khí thượng cổ khác cũng chỉ vậy mà thôi. Hả cớ gì mà hết lần này đến lần khác đều là bàn cổ phủ có sức phá hoại ghê gớm với không gian vậy chứ? Hera nghiến răng nghiến lợi, thế tiến công trên tay không thể không chậm lại. Bất kỳ chiêu thức nào mà sử dụng pháp tắc không gian đều nhất thiết phải được xây dựng trên nền tảng pháp tắc. Bàn cổ phủ vừa hay lại là kẻ phá hoại pháp tắc. Cũng tương tự như vậy, chư thần dùng không gian như từng viên gạch viện ngói xây nhà, còn bàn cổ phủ lại là một quả bom chuyên phá nhà. Không cần biết người xây nhà như thế nào, dù tráng lệ đến đâu đi nữa, chỉ một quả bom thì tất cả đều thành đống đổ nát mà thôi. Chư thần cuối cùng cũng coi như hiểu được tại sao Athena lại cho rằng cứ coi như tu vi của dân thần không bằng cô ta đi nữa cũng vẫn có thể đấu với cô ta một trận. Có bản cổ phủ trong tay, e rằng chiêu thức của Athena cũng chưa chắc dùng được. Lúc này Athena thu hồi lá chắn Gus về trong tay, lạnh lùng nói: các người không phải là đối thủ của bản cổ phủ, ta sẽ đấu với hắn một trận để bảo vệ đại địa chi thủ. Nói đùa gì vậy chứ? Một mình cô có thể hơn chúng ta cộng lại sao? Đừng có điên như vậy. Hera phẫn uất nói. Athena không nói hai lời, liền lôi lá chắn Gus ra ngoài. Một âm thanh rung trời, đúng lúc bản cổ phủ bổ vào ngân quang trên tấm chắn. Tấm chắn phát ra một tiếng gào thét, song vẫn may là chống đỡ được đòn này. Phía dưới tấm chắn đang bảo vệ chính là Hera vừa ban nãy hao tốn sức lực chửi như tát nước vào mặt Athena. Hera ngay lập tức trắng bệch mặt ra, khi biết rằng nếu như không phải là do một tay Athena cứu mạng thì bản thân đã bị bản cổ phủ hủy hoại thân xác, chỉ còn biết im lặng, lòng còn chút lo sợ không nói lời nào. Chư thần vừa nhìn trong lòng đã hiểu rõ, trong số những người có mặt ở đây có lẽ chỉ có Athena có thể chống lại Dương Thần đang nắm bản cổ phủ và thượng thành thần lôi trong tay. Họ không nói nhiều thêm nữa, liền tránh ra xa, nhường lại không gian để Athena và Dương Thần quyết đấu. Dương Thần đã sớm biết sẽ có kết cục này, nên chẳng xuất hiện ý nghĩ gì đặc biệt. Thấy Athena tay cầm tấm chắn và trứng giáo nhắm về phía mình, Dương Thần cũng không hề khách sáo, vùng bản cổ phủ lên nghênh chiến. Vừa mới giao chiến, thì thần sắc Athena đột nhiên quỷ dị né tránh, vừa hay tránh được một rìu với tốc độ ánh sáng của Dương Thần. Đại dự ngôn thuật lại một lần nữa thể hiện được sức mạnh vô cùng kỳ diệu của mình. Dù cho Athena không có cách nào có thể nhìn thấu tất cả tương lai liên quan đến Dương Thần, thì cũng không có nghĩa là không thể dự đoán được mưu lược chiến đấu của Dương Thần. Mà trường giáo Varas trên tay Athena lại lóe lên ánh sáng yêu lam sắc, vừa hay lại tránh được công kích của bản cổ phủ. Trở tay cuồn cuộn nổi lên một không gian ngợn sóng lam sắc, xông thẳng về phía sau Dương Thần. Sau khi không gian bình hành mấy vạn tầng do Athena ngưng kết, trong nháy mắt bị sức mạnh trường giáo Varas làm cho tan rã, lại hình thành một động lực lớn như biển gầm mà đâm sâu vào phần lưng phía trên của Dương Thần. Tấm lưng Dương Thần đập vào mấy tỷ tấn nước biển như viên đạn bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun lên giữa không trung. Đến các chư thần cũng không dám tin, chỉ là một chiều đọ sức mà Dương Thần lại bị chấn thương như vậy rồi. Trên thực tế, nếu như lần này không phải là thân thể Dương Thần mà là những người khác thì đã sớm bị đánh cho tan xác rồi. Dương Thần liên tiếp ngã không biết bao nhiêu lần mới có thể đứng vững được. Hắn thở hổn hển, vội lau máu trên khóe miệng, nhếch cười lạnh lùng trong khi nhìn về phía Athena. Xem ra người thật sự muốn giết ta rồi. Trong tiếng cười ấy ẩn chứa một chút cay đắng, vài phần bất lực và nhiều hơn cả là nỗi đau thương. Athena lại không hề sợ hãi, váy đèn tung bay, mái tóc đen vờn hai gò má trắng nõn nà, nói một cách thản nhiên. Chẳng phải là người cũng muốn lấy mạng của ta như vậy hay sao? Vốn tưởng rằng với thân phận của Lâm Nhược Khê và Thập Thất, thế nào người cũng không ngờ, không nỡ ra tay với ta đâu. Thật không ngờ, người lại nhẫn tâm đến như vậy. Vết thương của Dương Thần nhanh chóng hồi phục, hắn đứng thẳng người dậy mà cười nói. Thực sự, ta cũng chưa chắc đã giết người. Chỉ ít khi người tấn công ta bàn nãy, cũng cho thấy được ta vẫn còn cơ hội. Athena khẽ cau hàng lông mày đen kẻ đen lại, tự như còn đang suy nghĩ ý nghĩa trong lời nói của Dương Thần. Xong chỉ một lát sau, cô ta đã đoán được Dương Thần muốn làm gì. Đồ điên! Sắc mặt Athena biến đổi nhẹ, đột nhiên thốt ra một câu khiến cho các chư thần khác khó mà hiểu được. Đúng lúc này, Dương Thần cười lớn, mặc kệ Athena, vung bản cổ phủ đâm thẳng vào thân cây đại địa chi thụ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Dương Thần điên cuồng. Suy nghĩ của Dương Thần rất đơn giản, cũng rất điên cuồng. Sau khi xác nhận sự tấn công của Athena cũng không thể khiến hắn chí mạng, Dương Thần quyết định bỏ qua phòng thủ và đối công, trực tiếp bất chấp tất cả tấn công đại địa chi thụ. Bản cổ phù có thể phá vỡ được pháp tắc không gian, cũng đồng nghĩa với việc chư thần muốn đề phòng đại địa chi thụ bị mình bổ đến sẽ rất khó. Còn trong quá trình này, bản thân Dương Thần sẽ phải chịu sự tấn công của chư thần. Dương Thần định cố gắng phản kháng lại, trọng thương cũng mặc kệ, không chết là được. Thần quả nhiên vội vàng thi triển pháp tắc không gian, bố trí hộ thuẫn song song mấy vạn tầng, cố gắng ngăn lại một kích khí thế hùng hăng của một búa kia của Dương Thần. Nhưng bản cổ phủ đối phó với lực lượng không gian dường như giống dùng dao cắt mỡ bò vậy. Hộ thuẫn không gian căn bản không thể nào chặn được Dương Thần. Bản cổ phủ trong nháy mắt mau chóng hãm lại, liền phá tất cả hộ thuẫn. Người nghĩ rằng ta sẽ để cho người thực hiện được sao? Athena có vài phần tức giận, giọng nói vô cùng lạnh lùng, không biết từ lúc nào đã chặn đến trước mặt đối phương. Lá chắn Gus trong tay rơi xuống, màu bạc lóe lên ánh sáng loa mắt. Đầu lâu Medusa của nữ yêu tóc rắn trong lá chắn kia không ngờ trong nháy mắt như sống lại. Rắn độc âm hàn vô cùng dày đặc bên trên bắt đầu cắn xé tàn sát, phun ra xà tín. Còn con mắt vốn dị u ám của Medusa kia cũng trong nháy mắt lóe lên ánh sáng màu đỏ, dường như máu loang thấm đỏ hai con mắt đó. Dương Thần cảm thấy thân mình không thể kiềm chế sự sợ được sợ run rẩy, nhớ đến tính hóa đá của Medusa, hiểu rõ mình không thể nhìn nhiều hai con mắt đỏ thẫm kia, mau chóng quay đầu đi nơi khác. Medusa này vốn dĩ là một loại quái thú cường đại trên sao Hỏa, cũng không đẹp đẽ như trong chuyện thần thoại xưa kia. Hai mắt của cô chính xác có hiệu quả hóa đá thần kỳ, cho dù thực lực của Dương Thần có cao đi nữa cũng khó có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trong tích tắc cũng đủ để Athena ra tay. Dáng người của Athena giống như một u ảnh màu đen, như mây bay nước chảy. Cây mâu dài Parisi màu lam trên tay xẹp một đường tươi đẹp, vạch một hình cung, từ hướng đối diện khi Dương Thần quay đầu đã quét đến. Dương Thần vừa mới quay đầu, liền cảm thấy lại có vô số mảng vỡ không gian, hóa thành mấy trăm triệu tấn nước biển tung tóe ập lên trên cánh tay phải của mình. Thân thể của Dương Thần lại lần nữa bị đánh bay, không thể chống đỡ nổi, liền bật thốt tiếng thét đau đớn. Cánh tay phải của mình giống như bị nghiền thành mảnh vụn vậy, vài miếng thịt bị nghiền nát, máu tung tóe. Athena từ dự đoán cách mà Dương Thần tấn công, đến dự đoán điểm mù của Dương Thần, rồi lại cùng với tốc độ siêu cấp của cô, kỹ xảo chiến đấu lên đến đỉnh điểm, sững sờ chặn lại một kích mà Dương Thần toàn lực vù xuống. Dương Thần mặc dù đau đớn, nhưng cũng không có ý dừng lại, mau chóng chữa trị thân thể bị thương của mình, không ngừng tiếp tục điên cuồng tấn công vị trí thần cây. Hùng hồn hỗn độn cố gắng thi triển chặn lại Athena và chư thần, nhưng các chủ thần còn lại mặc dù dễ chặn, nhưng Athena lại không thể dễ dàng tách ra. Dường như tất cả hành động mà Dương Thần làm, tất cả những chiêu thức đều nằm trong dự đoán của Athena. Bất kể là thượng thành thần lôi hay là bản cổ phù tấn công, Athena vẫn có thể phản ứng trước một bước, hơn nữa còn phản kích hoàn mỹ. Ác chiến tiếp tục trên không trung mới có vài phút ngắn ngủi. Dương Thần đã đánh mấy trăm hiệp với Athena, nhưng kết quả đều là Dương Thần bị thương, bị đánh bay ra ngoài. Nếu không có năng lực hồi phục kinh người của Dương Thần, e rằng sớm đã bị thần hồn câu diệt rồi. Nhưng cho dù Dương Thần có thể dùng lực thiên địa vô cùng vô tận của mình khôi phục lại thân thể, sự chịu đựng cũng có cực hạn của nó. Vết thương càng lúc càng nhiều lên, không thể nào kịp phục hồi lại được, máu không ngừng chảy. Dương Thần biết nếu cứ tiếp tục như này thì mình vĩnh viễn không thể nào phá hỏng được phòng thủ của siêu thần, còn mình sẽ sớm bị bại trận, chỉ có thể thay đổi sách lược. Suy nghĩ như tia chớp, Dương Thần linh cơ khẽ động, bỗng nhiên quay đầu mâu trực tiếp phi thẳng xuống dưới Bắc Băng Dương. Tấm băng Bắc Cực bị Poseidon đánh vỡ, lúc này toàn bộ trôi lơ lửng trên dòng sông băng. Bóng người của Dương Thần trực tiếp tiến sâu mấy trăm mét xuống lòng đại dương, lập tức mất tung mất tích. Hắn muốn làm gì? Hermes cau mày. Athena lại khuôn mặt lạnh lùng, không nói gì theo từ một vị trí không gian di chuyển xuống đến đáy biển, nơi mà Dương Thần đang ở. Dương Thần lúc này cũng đã lấy hỗn độn đỉnh ra, hùng hồn hỗn độn vẫn hướng về phía đại địa chỉ thụ cắn xé. Rễ của đại thụ chỉ thụ này cắm sâu vào lòng đất, nhưng đối với hỗn độn mà nói, muốn sống đến nơi sâu nhất cũng không phải chuyện gì khó. Mục đích của Dương Thần rất đơn giản, nếu như không thể nào hủy được thần cây của đại địa chi thụ này thì trực tiếp hủy diệt rễ của nó. Cứ như vậy, toàn bộ đại địa chi thụ liền mất đi căn nguyên, tự sụp đổ. Còn tấn công rễ cây đại địa chi thụ, ưu điểm lớn nhất chính là nếu chư thần muốn phòng ngự cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn tấn công xuống lòng đất. Như vậy cho dù không đợi hỗn độn cắn nuốt sạch rễ cây của đại địa chi thụ, chư thần cũng đã hủy đi gốc rễ của cây rồi. Mượn hỗn độn bất tử bất diệt để từng bước ăn mòn rễ cây của đại địa chi thụ sao? Athena dự đoán chuyện Dương Thần muốn làm, nhưng cô nhất thời lại không nghĩ ra cách nào để đối phó lại. Đây chính là điểm yếu của đại dự ngôn thuật. Cho dù tiên đoán cũng báo cho Athena biết chuyện xảy ra tiếp theo, nhưng chưa hẳn có thể xoay chuyển được. Đây cũng không phải là cho cô đầy đủ thời gian để suy ngẫm kế sách sắp tới, chỉ là thời gian ngắn trong nháy mắt mà thôi. Biết không thể kéo dài thêm được nữa, Athena chỉ có thể đòi pháp tắc từ đáy biển mở một thông đạo không gian, trong nháy mắt phá vỡ tầng bùn và nham thạch hàng mấy trăm triệu năm dưới lòng Bắc Băng Dương, đuổi thẳng về phía hung hồn hỗn độn. Dương Thần sớm biết sẽ xảy ra chuyện này, từ phía sau lại vừa lấy bản cổ phủ bổ một nhát vào quỹ đạo không gian của Athena. Đồng thời thượng thành lôi thần qua sự truyền dẫn của nước biển trực tiếp khuếch tán toàn bộ khoảng biển này. Khoảng không trên mặt biển, lôi vân cũng bắt đầu không ngừng đánh sấm sét xuống. Trên biển dưới biển, đầu đầu cũng là uy lực của thần lôi. Chư thần khác căn bản cũng không dám khinh địch, tiếp xúc với Bắc Băng Rừng lúc này. Bọn họ cũng không có lá chắn hộ thân như Ghost. Không có, không cẩn thận chút thôi là bị thương. Athena đuổi được hơn nửa đường, phát hiện Dương Thần cũng đã phá được thông đạo không gian của cô. Hơn nữa khiến nước biển xung quanh dâng lên đầy dãy thượng thành thần lôi, lập tức hiểu ra. Dùng hỗn độn ăn mòn rễ cây là trá hình, bỗng có sự bùng nổ ở một chỗ, dẫn tới sóng xung kích, trực tiếp khiến toàn bộ nước biển Bắc Bằng Dương muốn tràn ra. Từ trên cao nhìn xuống dưới, chỉ nhìn thấy xung quanh đại địa chi thụ phạm vi khoảng mấy nghìn dặm. Mấy giây trôi qua, không ngờ lại lộ toàn bộ địa hình dưới đáy biển. Nước biển toàn bộ như biến mất vậy. Bị sóng xung kích này đánh ra ngoài, bao gồm cả Dương Thần và Hỗn Độn Đỉnh của hắn. Giống như toàn bộ nước biển của Bắc Bằng Dương hóa thành một bàn tay khổng lồ, muốn ném Dương Thần ra rất xa. Căn bản không căng ngăn lại nổi ủy thế kinh khủng này. Trong không trung cao vời vợi, Dần Thần lăn lộn, bên tai nghe thấy âm thanh trầm thấp của đại địa chi thụ truyền ra. Làm trái với lời sấm của thần, đang chết. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Ủy thế của lôi đình. Just. Dần Thần trong lòng trầm xuống, sóng trùng kích hủy diệt thiên địa vừa nãy là do Just thì triển ra. Đúng lúc này, trên tán cây của đại địa chi thụ, một tia sét màu kim lam dài mấy thước cắt sạch không trung, phảng phất trong hư không ngưng tụ lại, xé rách lỗ lớn lôi vân mà Dương Thần đã ngưng tụ lại, bay lơ lửng quỷ dị ở đó. Một cánh tay cường tráng phá vân bay ra, bàn tay lớn cầm lấy đường sét kia. Đường sét đó lại không chút tổn thương nào, ngược lại giống như vô cùng thân thiết, nhảy nhót trong hỏa lửa màu lam. Mây đèn phân tán, một thân hình cường tráng cao chừng 5 thước, hùng hãn đứng lặng phía chân trời. Mái tóc màu dài trắng bạc, chòm râu màu trắng bạc, phấp phới trong gió. Nét mặt cương nghị, hai gò má bành ra hai bên góc cạnh như bàn thạch. Đôi mắt lóe lên tia điện màu trắng bạc, giống như ngọn đèn chói mắt, vĩnh viễn không tắt vậy, không ngừng có tia điện lóe lên. Cả người chỉ choàng một áo bào dài ngắn. Dài ngắn tay màu trắng, cánh tay to lớn lộ ra trong không khí, các bắp thịt rắn chắc, sáng bóng màu đồng cổ. Dương Thần kinh ngạc nhìn bản tôn, giống như tượng thần được cổ nhân được điêu khắc vậy. Trong đầu không khỏi hiện lên chút ký ức mơ hồ Hades để lại. Tên kia đang nhìn mình, giống như thiên vương Zeus dẫm trên thiên địa, như chưa bao giờ thay đổi, như hai vạn năm trước. Điều này sao có thể? Tất cả chủ thần khác cũng đã mất đi thần thể khi vừa mới đến trái đất, luân hồi chiếm cứ đủ loại thân thể con người. Nhưng Zeus, trong đại trận qua hai vạn năm, không ngờ lại có thể bảo toàn được thân thể của mình. Chẳng lẽ trong đại trận có nguyên nhân đặc biệt nào có thể khiến thân thể của ông kéo dài bất diệt? Chỉ ít trước mắt xem ra, đây chính là bộ dạng vốn dĩ của ông. Không đợi Dần Thần suy nghĩ nhiều, Zeus giọng vàng như chuồng nói. Kế thừa thần cách của Hades lại đối địch với thần tộc, đồ phản bội. Ngươi không xứng có được thần cách của Hades, không xứng là một thành viên của thần tộc chúng ta. Hôm nay lôi đình của ta sẽ đoạt đi tính mạng của ngươi. Nói xong, Zeus giơ cánh tay lực lưỡng lên, không chút biến hóa đập lôi đình trên tay của mình về phía Dương Thần. Chư thần khác nhìn thấy cảnh này, có vài người không nỡ, có người thì lại nhìn có chút hả hê, vô cùng sung sướng. Hình như Zeus chỉ cần ra tay, bọn họ liền không cho rằng Dương Thần sẽ có cơ hội chạy thoát khỏi. Tốc độ của Dương Thần cực nhanh, cho dù đó là lôi đình của Zeus cũng không thể nào thoát khỏi tầm mắt của ông. Dường như trong nháy mắt lôi đình xuất thủ, Dương Thần cũng đã bắt đầu tránh né. Nhưng khi Dương Thần vừa mới nhảy lên không trung, tự cho là đã thoát khỏi, lại là năm đường lôi đánh xuống. Dương Thần không thể tin được, mình không biết chuyện gì xảy ra. Lôi đình đó không ngờ lại đánh tránh vị trí mà mình nhảy lên, bỗng nhiên phá vỡ không gian bắn trúng mình. Dường như lôi đình đó biết mình muốn tránh né, liền trực tiếp từ quỹ tích cũ, không hề báo trước, xuất hiện tại một vị trí khác. Toàn thân giống như bị nhiệt độ mấy nghìn độ đốt cháy, lục phủ ngũ tạng cũng bắt đầu sợ run, vặn vẹo. Trong cuống họng khô khốc, phát ra những tiếng gào thét thê thảm. Cho dù bị cây trường mâu của Athena cắn xé thân thể, cũng không có kiểu đau đớn đến tận xương tủy như này. Dương Thần như muốn nổ hai con mắt, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh của lôi điện mang đến đau đớn như nào. Giống như đã bị bỏng cháy hoàn toàn, tê dại và đau đớn cùng tồn tại, sống không bằng chết, không quá đáng chút nào. Thực lực của Zeus cũng tương đương với Athena, cũng đồng nghĩa lôi đình của ông ta ít nhất cũng mạnh bằng một kích toàn lực tấn công của tu sĩ Ngọc Thanh. Dương Thần với tu vi thượng thanh, không chết cũng đã là phúc lắm rồi. Nhưng muốn chữa trị vết thương cũng khó hơn nhiều so với lúc trước. Dù sao Athena tấn công cũng chỉ bị thương cục bộ, nhưng lôi đình của Just lại bao phủ toàn thân. Athena, người do dự cái gì vậy? Lôi đình của ta khiến hắn không che giấu được chỗ nào. Cùng Paras của người đâm thùng tìm hắn, cắt đầu của hắn xuống. Just khinh thường nhìn Dương Thần không nhúc nhích, nói với Athena đang đứng im một bên. Athena nắm chặt cây trường mâu trong tay, dừng trong chốc lát, rồi lãnh đạm nói. Không cần ngươi dạy ta. Nhìn thấy Athena và Just liên thủ lại đánh mình một đòn chí mạng, Dương Thần vô cùng không cam lòng. Khi mình đến cũng không có ý định sống quay về, nhưng tuyệt đối không phải uất ức hèn nhát như này, dễ dàng bị đánh bại. Muốn giết ta sao? Vẫn còn sớm lắm. Dương Thần thở hổn hển, lộ ra nụ cười điên cuồng, cố gắng kìm nén sự đau nhức của thân thể, rồi lại ngừng tụ lôi vần xung quanh lần nữa. Thượng thành thần lôi hóa thành hậu thuẫn, vùng bàn cổ phủ lên, đánh thẳng về phía Just. Nhưng muốn tiếp cận với Just, làm sao có thể dễ dàng như vậy được? Athena sớm đã đoán ra quỹ tích tấn công của Dương Thần, là chắn Just sớm đã chặn lối đi của Dương Thần. Một tiếng nổ rung trời, thượng thành thần lôi đánh một loạt hoa lửa trên tấm lá chắn cực lớn màu trắng bạc. Athena mau chóng thu lại tấm lá chắn cực lớn, nhưng nghênh tiếp Dương Thần lại là lôi đình xuất quỷ nhập thần của Just. Lại là một đường sét màu kim lam. Thượng thành thần lôi của Dương Thần bị triệt để một bộ phận, đã trúng vào người Dương Thần. Toàn thân Dương Thần đã bắt đầu tỏa ra mùi bị thiêu cháy, gào rát cổ, thân thể giống như một ngôi sao băng rơi xuống. Từ đáy lòng Dương Thần vang lên tiếng cười khổ. Lôi đình của Just quả nhiên giống như truyền thuyết vậy, có thể khiến người bị công kích không còn chỗ ẩn thân. Lôi đình này có thể trong nháy mắt khóa được mục tiêu, trực tiếp từ không gian song song di chuyển vị trí. Cho dù tránh né như nào, chỉ cần thân trong không gian, lôi đình sẽ nhắm trúng mục tiêu, trực tiếp bắn trắng, bắn trúng mới thôi, cũng sẽ không biến mất. Lôi đình bách phát bách trúng, cùng với Athena luôn luôn dự đoán phòng thủ trước hắn một bước. Dương Thần không biết mình còn có thể tránh né như nào, tấn công thế nào. Vừa nãy có lẽ còn có thể nói là được ăn cả ngã về không khi tấn công đại địa chi thụ. Nhưng bây giờ, bản thân còn khó bảo toàn, lực sát thương của lôi đình thực sự quá lớn. Chẳng trách chồng trừ thần, Just và Athena luôn ngang hàng ngang vế. Một người mạnh về phòng thủ, một người mạnh về tấn công. Bọn họ có lẽ ai cũng không thể nào đánh được đối phương trước. Nhưng Dương Thần lại không có đại dự ngôn thuật như Athena, tất nhiên sẽ không có khả năng luôn né tránh được. Ngươi sẽ không nghĩ đến để kết cục như vậy chứ? Tiếng nói trầm trẻo nhưng lạnh lùng của Athena vang lên bên tai Dương Thần, mang theo chút tình cảm nói không thành lời. Dương Thần khi đang rơi, khó khăn ngẩng đầu lên. Athena đang mau chóng vuông góc mà rơi xuống, tay cầm trường mâu, tại chỗ nghiêng người của mình giơ cao lên, chuẩn bị đâm vào ngực mình. Mặt mũi bầm dập, Dương Thần chật vật nhuyễn miệng cười. Sao có thể? Tôi cũng không dễ chết như vậy đâu. Vậy sao? Thần sắc của Athena vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, động tác trên tay cũng không trì trệ chút nào. Phụt! Trường mâu Parasy giống như một chùm ánh sáng màu lam cũng đã đâm vào ngực của Dương Thần, nhưng cũng không xuyên thủng giống như trừ thần nghĩ. Hai tay của Dương Thần không biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy đầu cây trường mâu, mặc cho nửa đoạn trường mâu đâm vào người hắn, chỉ thiếu chút nữa là đâm tới tim hắn, nhưng cũng không thèm để ý chút nào. Máu tươi từ hai tay và từ ngực Dương Thần chảy xuống, bắn tung tóe ra khắp nơi. Cuối cùng cũng bắt được mày rồi. Dương Thần khẽ mở miệng, răng đẫm máu, giống như ác ma cười điên cuồng. Cây trường mâu của ngươi trong tay ta, đừng mong lấy nó lại. Vậy sao? Athena lạnh nhạt hỏi lại một câu. Một lát sau, một bàn chân trần trắng như tuyết của Athena liền hùng hằng đá lên mặt Dương Thần. Một âm thanh vang lên, Dương Thần chỉ thấy trời đất quay cuồng, đầu óc giống như quay 360 độ vậy. Hai tay không tự giác tự buông lỏng, lại bị cú đá hùng hằng kia rơi nhanh xuống. Chư thần chỉ thấy thân thể của Dương Thần bị đập lên trên mặt băng, liên tiếp bị đánh sâu xuống mấy trăm mét, vùi lấp sâu dưới lòng băng. Athena thu hồi lại cây trường mâu đã đẫm máu, nhìn vết nứt thật sâu trên băng, lẩm bẩm nói: "Ngươi như vậy thì không thắng nổi chúng ta đâu." Just tay nắm lôi đình chậm rãi rời xuống, cầu mày nói: "Thần cách của hắn đang nhanh chóng biến mất." Chư thần khác cũng đồng thời hạ xuống, tất cả chủ thần đều nhận ra thần cách Hades của Dương Thần đang tiêu tán với tốc độ khó có thể tưởng tượng. Giống như một cây đèn dầu đã gần cạn, ánh sáng càng lúc càng yếu ớt hơn. Ánh mắt của Venus cũng đã ngấn lệ. "Hades, các người giết hắn thật sao?" "Không, Aphrodite." Apollo sắc mặt cổ quái nói: "Người cảm nhận kỹ một chút, thần cách của hắn mặc dù đã biến mất, nhưng uy áp chân nguyên của hắn đang không ngừng tăng lên." Sắc mặt Hera âm trầm nói: "Tên phản đồ này, hắn đang dùng hỗn độn thôn vệ thần cách của Hades." "Thật sao?" Vài vị chư thần còn lại bỗng nhiên tỉnh ngộ, giật mình thốt lên. Just liếc mắt nhìn Athena đang đứng một bên. "Đây chính là hậu thủ khác của hắn." Athena gật đầu cũng không phủ nhận, hiển nhiên là đã ngầm thừa nhận. Chính vào lúc này, mặt bằng vốn dĩ tĩnh mịch như chết lại lay động từng trận kịch liệt, cùng với nó một sóng trùng kích dâng trào ra. Uy thế giống như tuyết lở khiến tảng băng khổng lồ bị nổ bay lên mấy trăm thước. Thân hình của Dương Thần giống như chưa bao giờ bị thương vậy, hoàn hảo không chút tổn hao xuất hiện trước mặt chư thần. Nhưng lúc này, chư thần cũng không thể cảm nhận được chút cảm giác quen thuộc nào từ trên người Dương Thần. Thần cách mình vương cũng đã biến mất không còn. Người đàn ông trước mặt này hoàn toàn trở thành một tu sĩ trái đất, tu vi sâu không lường được. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Thần khổng lồ Titan. Thần cách chính là căn bản của chư thần, mà trong đó thần cách lại ẩn chứa một sức mạnh khó có thể tưởng tượng được. Ẩn chứa trong đó lại là một nguồn tinh thần lực mạnh vô cùng tận. Hỗn độn cắn nuốt vạn vật ở trên thế giới, tinh thần lực lại là một trong những loại năng lượng đó, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Dương Thần muốn trong thời gian ngắn có thể nâng tu vi của mình lên mức cực cao, thì chỉ có cách đập nồi dìm thuyền, trực tiếp dùng hỗn độn để cắn nuốt thần cách của mình vương Hades. Lại nói, việc trái tim của Gaia sống lại khiến cho thần cách của mình vương Hades được tăng lên một cách nhanh chóng, có thể ngang hàng với thực lực của tu sĩ Thượng Thanh Kỳ. Hơn nữa, tinh thần lực còn là thứ tinh khiết, không gì có thể sánh được. Có thể nói, sau khi hỗn độn cắn nuốt, hầu như đại bộ phận tinh thần lực của minh vương Hades đều được chuyển hóa thành tu vi của Dương Thần. Tu vi Thượng Thành Kỳ cuối và Thượng Thành Trung Kỳ được Dương Thần hợp lại làm một. Trước đây, Dương Thần thường sử dụng thực lực của tu sĩ và pháp tắc không gian một cách riêng rẽ. Nhưng hôm nay, cả hai thứ này đều đã hòa và làm một. Không thể không nói, đây là biện pháp tốt nhất. Nhưng đại đa số các chư thần đều không nghĩ Dương Thần sẽ lựa chọn như vậy. Bỏ đi thần cách, bỏ đi cả pháp tắc không gian, nhưng thực lực lại tăng lên một cách đáng kể. Không cần Athena giải thích, chư thần đều đã có thể hiểu được sự lợi hại của biện pháp này. Trần Nguyên thật uy áp, không biết đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Với tu vi sẵn có của hắn hợp với tu vi vừa nhận được, chỉ sợ tu vi của hắn giờ đã đạt đến Ngọc Thanh rồi. Sắc mặt của Hera trở nên khó coi. Đến lúc này, Dương Thần hoàn toàn có đủ thực lực để đánh một trận quyết chiến với Athena và Just. Ở trong không gian độc lập của Mông Tiêu Giao, mọi người đang nhìn vào kính tượng xuyên thấu, quan sát một màn mây của Bắc Cực. Jane vừa rồi đang cho rằng Dương Thần đã thất bại, hai mắt đẫm lệ. Nhưng lúc này thấy Dương Thần vẫn đứng sờ sờ ở phía xa, đồng thời tu vi đột nhiên tăng vọt, không khỏi mừng rỡ. Tên tiểu tử này xem ra đã nghĩ thông suốt rồi. Kỳ thật hắn nên làm như vậy từ sớm, dứt bỏ tình cảm nam nữ vô vị thì sẽ đánh đầu thắng đó, không có gì có thể cản nổi. Mông Tiêu Dao vui vẻ nói, lúc trước thấy Dương Thần không chịu dùng toàn lực xuất thủ, bị Athena và Just đánh cho bị thương thì không khỏi lắc đầu. Ánh mắt Ngọc Tuyết Ngừng lóe lên, không biết nghĩ đến điều gì, nhìn vào kính tượng trầm mặc không nói. Lý Tuyết Mai và Dương Nguyên Túc đều vui vẻ. Bọn họ tùy tôn trọng quyết định của ân sư, trao cơ hội công bằng cho cả loài người và thần tộc. Tuy nhiên bọn họ dù sao cũng thuộc loài người, đều hy vọng Dương Thần sẽ giành chiến thắng, khôi phục nhân loại. Trong lúc này, ánh mắt của các chư thần hướng về phía Dương Thần có chút phức tạp. Không còn thần cách, Dương Thần thực sự trở thành một con người. Dù đám Apollo Poseidon có giao tình rất tốt, nhưng đối với Dương Thần, họ đã không còn nhiều sự thông cảm. Mặt khác, vào lúc này, Dương Thần là sự uy hiếp lớn đối với sự phục hưng thần tộc của bọn họ. Có chút ý tứ. Just phát ra tiếng cười. Như vậy cũng tốt. Dù sao giết một con người cũng dễ chịu hơn là giết người anh em Hades của chúng ta. Dương Thần dường như không nghe thấy y nói cái gì, chỉ nhắm mắt, triển khai song trường, ngửa đầu lên nhìn bầu trời. Chư thần lúc này mới phát hiện ra, chẳng biết từ lúc nào, mây đã bắt đầu kéo đến từ bốn phương tám hướng, hội tụ một luồng linh lực cực kỳ lớn. Những linh lực này không ngừng ngưng tụ chung một chỗ, sinh ra từng đạo linh lực màu sắc sặc sỡ, tụ lại chỗ Dương Thần đang đứng, hình thành một cơn lốc xoáy càng lúc càng lớn. Vòng xoáy linh lực từ từ trở thành một vòi rồng với linh lực cực lớn có lồi vân đan. Ở trung tâm vòng xoáy linh lực cũng là mật độ linh lực loãng không gì sánh được. Không khí cũng bị hút ra, không ngừng được đưa lên cao từ từ tạo thành một luồng không khí. Đây là tầng cuối của cửu thiên thần lôi kiếp, Ngọc Thanh thần lôi kiếp. Hera thất thành nói, cô cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì chư thần chưa ai nhìn thấy tầng cuối của cửu thiên thần lôi kiếp này. Đây chỉ là chuyện mà họ được biết trong truyền thuyết. Mật độ linh lực cao như thế này, như có thực chất, đây là cảnh giới cao nhất của Ngọc Thanh thần lôi kiếp sao? Hephaestus kinh ngạc nói. Thì ra, đây là tầng cuối thần lôi kiếp, không phải dùng hình thức lôi vần độ kiếp sao? Cái lốc xoáy linh lực để làm cái gì? Apollo kinh ngạc nói. Hermes thét lớn. Các người còn chần chừ cái gì? Nhanh tranh thủ lúc hắn chưa độ kiếp xong, giết chết hắn. Zeus hừ một tiếng, lôi đình, lưỡi sấm sét, trên tay lóe ra một luồng lam lôi, lóa mắt, bỗng nhiên xuất thủ đánh về phía Dương Thần. Lôi đình sắp chạm đến người Dương Thần, đột nhiên bị một lá chắn vô hình ngăn cản lại, phát ra một tiếng nổ chói tai. Lá chắn linh lực? Hera ngạc nhiên hỏi, nói. Cửa lốc xoáy linh lực đã bao phủ hắn ở bên trong rồi. Chư thần không nghĩ tới Ngọc Thanh thần lôi kiếp vẫn còn có cả tác dụng này. Vòng xoáy của linh lực bao bọc lấy tu sĩ độ kiếp. Bởi vậy tu sĩ bên trong sẽ không bị môi trường bên ngoài ảnh hưởng, mà người ở bên ngoài cũng không có cách nào xâm nhập. Trên thực tế cũng không phải là lôi kiếp thực sự bảo vệ Dương Thần, mà là muốn lôi kiếp sinh ra nhất định phải là quá trình như vậy. Hình một cái lá chắn như vậy. Dương Thần vẫn đứng im trong vòng lốc xoáy linh lực, nhắm chặt hai mắt, dường như đã quên mất thế giới bên ngoài. Không ngờ thứ đó lại có thể ngăn được lôi đỉnh. Cái lá chắn linh lực đó mạnh đến thế sao? Hera không cam lòng nói. Ngay cả sấm sét của Zeus đều không thể công phá, thậm chí không cách nào ảnh hưởng gì đến Dương Thần. Chư thần biết bọn họ là không cách nào đánh bại Dương Thần, chỉ có thể nhìn hắn độ kiếp. Sắc mặt Zeus cũng trở nên âm trầm, hai mắt lóe lên cao giọng nói. Việc đã đến nước này, để chúng ta sử dụng ánh sáng thần mâu Gaia trở lại về vinh quang của Titan. Tất cả chủ thần dùng mình, không khỏi có chút kinh ngạc mà nhìn phía Zeus, tựa hồ đối với quyết định này có chút khiếp sợ. Zeus, có cần phải làm như thế không? Lúc đó sẽ làm tiêu hao năng lượng đại địa chi thủ, thần cách đại bộ phận sẽ bị ngưng trệ, còn thần cách thành thục cũng sẽ không thể phát triển được nữa. Hera không cam lòng nói. Đúng vậy, cho dù hắn vượt qua Ngọc Thanh thần lôi kiếp, tối đa chỉ có thực lực Ngọc Thanh trung kỳ. Có người và Athena, chứ hắn đã cần phải dùng lực lượng của Titan. Poseidon thận trọng nói. Athena bây giờ mới nói. Bắt đầu đi, trận chiến này cần phải sử dụng đến thực lực của Titans mới có thể kết thúc. Chư thần ngẩn ra, Athena nếu đã nói như thế, tất nhiên có lý do của nàng. Như vậy đối với quyết định của Zeus cũng không dị nghị. Tuy rằng trong bọn họ còn có người cảm thấy không cần tốn công sức như vậy, nhưng đây chính là một cuộc chiến không thể thua. Cuối cùng, hết thảy chủ thần đều hạ quyết tâm. 10 chủ thần bay về phía đỉnh chóp đại địa chi thụ, làm thành một vòng tròn. Trên người của từng chủ thần từ từ lóe ra các ánh sáng khác nhau. Không gian bắt đầu không ngừng vặn vẹo, tinh thần lực bắt đầu hội tụ tại một điểm. Càng ngày càng nhiều tinh thần lực bắt đầu kết nối với đại địa chi thụ. Dần dần, đại địa chi thụ cùng 10 chủ thần đều liên kết lại với nhau, tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, bảo phủ lấy chư thần. Cùng lúc đó, dương thần ở giữa vòng xoáy linh lực, mặc dù biết những chuyện đang xảy ra bên ngoài, nhưng cũng không phản ứng chút nào, vẫn như cũ đắm chìm trong ngọc thành thần lôi kiếp sắp xảy ra. Cảm thụ được ngọc thành thần lôi, cảm ngộ mình từng bước tiến tới các tầng cảnh giới, cảm ngộ suy đoán ban đầu, xác mình từng chút một. Mà 10 chủ thần, tinh thần lực cùng đại địa chi thụ tiếp tục liên kết, ánh sáng trên người càng ngày càng chói mắt. Trên bầu trời Bắc Cực băng hàn, dần dần bắt đầu có tiếng vọng vọng khắp nơi, như đang ngầm ngà gì đó. Đó là ngôn ngữ thần tộc xa xưa nhất, cũng chỉ có thần tộc mới có thể hiểu được. Lúc băng tuyết Olympus tan rã, chư thần oai nghiêm trải rộng thế gian, ta khoác trên vai vinh quang đại địa, lắng nghe âm thanh tiết tấu sấm sét. Vạn vật do thần vương làm chúa tể, thời gian vĩnh hằng ngự trị tương lai. Đây cũng là thời đại của các thần khổng lồ Titans. Lại một lần nữa, bài hát thần tộc lại được vang lên. Theo sau đó, ánh sáng trên đại địa chi thụ hóa thành hào quang chói lọi, bắt đầu như mưa sao băng hòa vào thân thể của các chủ thần. Chẳng biết từ lúc nào, thân thể chư thần đã bị đám năng lượng hóa thành trong suốt, lóe ra hào quang đặc biệt, không ngừng kéo dài, bành trướng. Đồng thời uy áp tinh thần lực cũng tăng lên nhanh chóng. Ánh sáng vàng kim của Just trở nên to lớn nhất. Chỉ trong thời gian chớp mắt, chỉ một mắt cá chân đã lớn bằng cả một ngọn núi. Ầm ầm mà đặt vào giữa biển, mấy nghìn thước nước biển chỉ bao phủ đến bắp chân của y. Mà khi nhấc lên sóng biển, trực tiếp tạo thành một trận biển gầm ngập trời. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Ngọc Thanh Thần Lôi. Lợi dụng năng lượng lớn mạnh trực tiếp tách ra từ trong đại địa chi thụ để gắn kết huyết mạch Titan của đại địa chi thụ với thần cách của các chư thần. Hình thành cự thần Titans là phương thức chiến đấu để các trò chư thần có thể lập tức khôi phục lại đỉnh cao sức chiến đấu. Tuy bọn họ đã mất huyết mạch Titan bên trong cơ thể ban đầu, song đại địa chi thụ vẫn có thể cung cấp lực lượng tương tự như vậy. Điều này sẽ kinh động gần cốt của đại địa chi thụ, có thể khiến cho thần cách của thai nhi chết trên phạm vi rộng. Song chư thần đã không còn lo lắng đến điều này nữa rồi. Bọn họ cần sức mạnh mang tính quyết định để đánh bại dương thần độ ngọc thành thần lôi kiếp. Mà điều kinh khủng nhất là không phải chỉ có Just hóa cự thần Titan, mà tất cả các chủ thần khác đều đã hóa thành trạng thái tu vi mạnh mẽ nhất của các chư thần. Lần lượt từng cự thần Titans chống trời đạp đất buông xuống thế gian. Với trình độ cao như bọn họ có thể vút thẳng lên tận trời xanh, mây đen chỉ có thể lượn lờ bên hông bọn họ. Cánh tay có thể hái được cả sao trời, đạp chân là có thể dẫm được vào vực thẳm. Mỗi một bước chân di chuyển của bọn họ đều có thể gây nên sóng to gió lớn. Mỗi lần vung nhẹ cánh tay đều có thể cuồn cuộn nổi lên sóng dữ. Khi 10 cự thần Titans bao quanh đại địa chi thụ, thì đại địa chi thụ vốn vô biên vô hạn cũng trở nên không hề rộng lớn nữa. Điều khó có thể tưởng tượng hơn chính là tất cả các thần khí mà chư thần vốn có cũng theo đó mà phóng to thêm. Dù là khiên lớn giáo giải của Athena hay là cung thần của Apollo Artemis đều dựa theo hình thể của bọn họ mà trở thành thần khí khổng lồ. Đương nhiên nếu đơn thuần chỉ là biến hóa thành to lớn hơn thôi, vậy thì cũng không gọi là hình thái thần tộc mạnh nhất được. Cự thần Titans có rất nhiều hiệu quả thần kỳ. Một khi biến hóa lớn chính là chư thần có thể thông qua sự nối liền với đại địa chi thụ, dựa vào đại địa chi thụ mà hấp thụ nguồn năng lượng không bao giờ cạn kiệt, chuyển hóa thành thứ bản thân có thể dùng được. Mặt trời, biển cả, khoáng sản, tất cả mọi thứ, chỉ cần là tài nguyên trên trái đất, đều có thể trở thành kiếm sắc và lá chắn của cựu thần Titans. Chỉ cần thần cách bảo bọc bên trong cơ thể không bị thương nghiêm trọng hay bị hủy diệt, thì chư thần có thể tiếp tục không ngừng phục hồi hình thái cựu thần. Có thể một ngày nào đó,